Khống trùng khống thiên hạ, khống trùng khống vận mệnh. Chương 122, Hồng Điệp Chư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tiểu huyết đã là yêu thú cấp 2 hàng thật giá thật, phệ huyết trùng thông thường ít nhất cũng bằng nắm tay, tiểu huyết lại là độc nhất vô nhị, thân thể giáp cứng lớn hơn đầu người, nay đã đột phá cấp 2 càng trở nên khủng bố. Màu đỏ huyết dịch càng trở nên nồng đậm, lục chi thì thô to như tay người, từng chiếc gai sắc nhọn hơn lưỡi dao đâm ra tứ phía. Thân thể như thiết giáp đâm tới, làm những cây to lớn chắn trước mặt lần lượt bị tông gãy đổ. Hừm, tiểu huyết đã sinh ra linh trí không tệ, không ngờ dã tính lại thật sự kích phát. Trần Duyên không nhịn được liền tăng tốc bám theo. Rít, rít, đây không phải là tiếng kêu khi xung trận của phệ huyết trùng sao, chẳng lẽ bọn chúng liền không nhịn được xông vào tranh giành. Càng tiến lại gần, tiếng kêu quen thuộc lại dần rõ hơn. Thì ra là Hồng Điệp Chư. Hắn không tốn một chút công sức liền nhận ra tiểu thú đang giằng co trước mắt. Hồng Điệp Chư yêu thú cấp 2 bính đẳng, cực kỳ dễ nhận biết. Hình thể đứng ngang eo người, mang trên mình màu hồng phấn nổi bật, nhưng thứ lại khiến chúng được đông đảo giới nữ tu yêu thích lại là đôi cánh bướm thay thế hai lỗ tai. Chúng chính là loại phấn hồng hạng nhất, khiến các nàng tranh nhau sức đầu mẻ chán khi xuất hiện trên thị trường. Thật kỳ lạ, Hồng Điệp Chư lại rằng có cùng tiểu huyết. Hắn nghi vấn cũng không phải điều khó hiểu, tiểu chư này vốn nổi tiếng là nhạy cảm đối với tiếng động xung quanh. Nếu chúng phát hiện có gì rụt rịt liền không chút chần chừ lẫn vào rừng sâu, mặc cho đó là tồn tại mạnh mẽ hay yêu nhớt. Tiểu tử khoan hãy lộ diện, Trần Duyên đang muốn ra tay hỗ trợ thì Chu lão lại hiện ra ngăn trở. Hồng Điệp Chư vốn là loài hiền hòa không sai, có điều ngươi thật sự nghĩ rằng có yêu thú cấp 2 yếu kém sao? Lời Chu lão liền đánh tỉnh hắn, Trần Duyên thật sự bị vẻ ngoài vô hại đánh lừa, mỗi sinh linh trong trời đất này nếu muốn tồn tại đều che giấu thủ đoạn đặc thù, nhất là yêu thú cấp 2 lại càng không đơn giản. Nhìn tới sinh linh bé nhỏ dễ dàng đánh ngã bất kỳ nữ nhân nào, Trần Duyên căng mắt hòng muốn tìm ra chỗ đáng ngờ. Không lẽ là đôi điệp xí kia? Hắn có chút không khẳng định, hừ, lo nghĩ cũng không ít gì, ta muốn tận mục chứng kiến ngươi thủ đoạn cao minh tới đâu. Trần Duyên hừ lạnh, từ trong túi chữ vật hắn lấy ra Thanh Nguyệt Cung. Hà hà hà, lão bằng hữu lâu nay mới có dịp dùng tới ngươi. Cầm đại cung trong tay khiến cảm giác thân thuộc ùa về. Tay phải cầm cung, tay trái kéo tên. Hơn một năm không được chui rèn khiến hắn có chút lạ lẫm, giữ tư thế hơn 10 hơi thở cuối cùng song mục khóa chặt mục tiêu. Nhất tiễn xuyên tâm, hắn thầm hét, tinh thiết tiễn chuẩn xác lao tới, nhưng sự thật trước mắt lại khiến hắn không thể tin được. Điệp xí mỏng manh như tấm lụa kia lại dễ dàng chặn đứng hắc điễn. Nơi trọng yếu bị kẻ khác ra tay tập kích khiến Hồng Điệp Chư thật sự phẫn nộ. Ccc, đôi điệp xí vỗ mạnh trong không trung, kèm theo đó là một lớp bụi phấn vô hình vô vị bao phủ lấy đàn phệ huyết trùng. Một hồi sau, ngoài trừ tiểu huyết còn khả năng đứng vững thì tất hàng ngàn phệ huyết trùng bị tê liệt không thể nhúc nhích dù chỉ một chi. Rít, trông thấy đồng bạn bị hạ gục, tiểu huyết điên cuồng rít gào, đôi kiềm sắc bén trước miệng mở rộng hết cỡ kẹp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là yêu thú chuyên ẩn núp, Hồng Điệp Chư tứ chi ngắn cũng mang theo thân hình nục nịch thoăn thoát né tránh, khiến tất cả đòn đánh tới đều cắt vào hư không. Nhìn thấy tiểu huyết chật vật như vậy trong khi đối thủ chưa hề ra tay chống trả, cũng đủ để hắn hiểu rõ kết cục này cũng không mấy tốt đẹp. Nhìn xuống tinh thiết tiễn trong tay, Trần Duyên lắc đầu bất đắc dĩ. Có lẽ mũi tên này cùng Thanh Nguyệt Cung đã không thể đáp ứng được thực lực của ta được nữa. Ra đây đi, nhất lục nhị lục. Đây đúng là cơ hội quý bằng vàng để hắn kiểm nghiệm uy lực của trận pháp Thái Cực Lưỡng Nghi trận lên tồn tại cấp 2 yêu thú. Hữu thủ bạch sắc, tả thủ hắc sắc, hắn dùng song thủ của mình cùng lúc đánh ra những hình thái kỳ ảo. Mọi việc nhẹ nhàng tựa như nước chảy mây trôi, hơn 2 năm qua Trần Duyên chưa một ngày từ bỏ nhất tâm nhị dụng tu luyện. Cách chương.